Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 299, góc truyện audio.com, khẳng định là Á Phi trở về đã nói gì đó về nàng cho bọn họ. Á Phi nghiêng đầu nhìn Phong Vân đang bước tới gần mình, vẻ mặt tuyệt mỹ không nhiễm khói lửa nhân gian bỗng nhíu nhíu mày. Á Phi kéo Phong Vân quần áo đã trở nên sục sạch vì phải chen chúc qua đám tinh linh tới. Người vẫn cái bộ dạng trả ra sao này? Phong Vân không nói gì, tinh linh này không nghe thấy câu hỏi của nàng sao? Ta hỏi là, ăn ngay nói thật, Á Phi trả lời hết sức rõ ràng lưu loát, rất có khí phách, một lời dư thừa cũng không có. Phong Vân khóe miệng co rút, người ăn ngay nói thật cái gì chứ? Ta nói cho người biết, người Phong Vân đè thấp thanh âm, một bên vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười sáng lạn nhìn các tinh linh ở phía đối diện, một bên nhỏ giọng bắt đầu uy hiếp Á Phi. Cách chương.